chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2114, thiên sứ đột kích. Không, không phải phân thân, là chiếm lấy khác người quyền khống chế thân thể, mà lại, người sở chứng kiến cải biến dung mạo cùng biến hóa dáng người. Thực cũng không phải là nàng bản thân phát sinh cải biến, mà chính là cải biến ngươi con mắt sở chứng kiến đồ vật. Cùng ngươi nhận biết, nàng dị năng thực là tinh thần khống chế. Tiểu Vi giải thích nói, Vương Đại Đông trừng to mắt, cải biến ánh mắt sở chứng kiến đồ vật cùng nhận biết. Đây chẳng phải là nói, ngày đó cái kia bà mập, thực cũng là bà mập bộ dáng, chỉ bất quá bởi vì đối phương cải biến hắn cảm quan, cho nên mới cảm thấy đó là một cái mỹ nữ. Trên thực tế, nàng vẫn là cái gái xấu, chỉ là ánh mắt bị che đậy. Ngoạn tao, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. May mắn ngày đó không có làm ra thất thường gì sự tình đến. Không phải vậy, vậy thì có ý tứ. Vương Đại Đông trong đầu hiện lên một cái để hắn 10 phần ác hàn hình ảnh. Tiên sinh ngươi làm sao? Tiểu Vi gặp Vương Đại Đông có chút thất thần, mở miệng hỏi, không, không có việc gì. Vương Đại Đông cổ họng hơi hơi nhúc nhích một chút, bị nàng tinh thần khống chế vượt qua 24 giờ. Như vậy nàng đem hoàn toàn phá hủy bị khống chế người ý thức. Từ đó hoàn toàn chiếm cứ thân thể đối phương, cũng chính là trở thành nàng phân thân. Phân thân cũng tương tự cầm giữ có thể ảnh hưởng người ngũ giác năng lực. Tiểu Vi tiếp tục giải thích nói, nghe Tiểu Vi lời nói, Vương Đại Đông nhíu mày, nhìn như vậy đến, Mino Durex coi như không am hiểu chiến đấu, cũng tuyệt đối là cực khó có thể đối phó, mặc kệ người mạnh hơn đối thủ, trực tiếp tinh thần khống chế là được. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói Mino Durex dị năng là cải biến người khác nhận biết. Nói cách khác, trên bản chất không có biến hóa, mắt người có thể lừa qua, có thể máy móc cũng không thể lừa gạt a. Vậy nàng là như thế nào xách đi lôi lạp tiền đâu? Vương Đại Đông trong lòng tràn ngập nghi vấn. Rất đơn giản a, bởi vì xách đi lôi lạp tiền cũng là hạt vương bản thân. Tiểu Vi nói, hạt vương bản thân, ngươi ý là hạt vương sớm đã bị nàng tinh thần khống chế. Tiểu Vi gật gật đầu. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch vì cái gì mặc kệ lôi lạp như thế nào làm đều không thể để hạt vương hồi tâm chuyển ý nguyên nhân. Bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là tránh thức hạt vương, lại như thế nào hồi tâm chuyển ý đâu. Thế nhưng là, đã Mino Durex có cường đại như vậy năng lực, cần gì phải chờ tới bây giờ mới chuyển đi lôi lạp tiền đâu. Vương Đại Đông không nghĩ ra, dứt khoát lười đi nghĩ, như là đã biết Mino Durex năng lực, như vậy muốn đối phó đối phương liền muốn dễ dàng nhiều. Tinh thần lực khống chế cũng không phải là vạn năng, nếu như đối phương tinh thần lực đủ cường đại, như vậy tinh thần khống chế thì không có hiệu quả gì. Tựa như Mino Durex không có trực tiếp khống chế lôi lạp một dạng, bởi vì lôi lạp tinh thần lực mạnh hơn nàng. Nàng khống chế không, như thế nào mới có thể tìm tới Mino Durex bản thể? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Tiểu Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, ta hiểu, bao nhiêu tiền? Vương Đại Đông biết Tiểu Vi hơn phân nửa lại là đòi tiền. Ha ha, tiên sinh, ngài là chúng ta thần nhãn khách hàng lớn, tình báo này thì miễn phí tặng cho ngươi. Tiểu Vi vừa cười vừa nói. Vương Đại Đông sạm mặt lại, lúc này mới mấy ngày, hắn lại chính là thần nhãn khách hàng lớn. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, hắn đã tại thần nhãn tiêu phí hơn 20 triệu đô la Mỹ. Tính toán ra, đã vượt qua 100 triệu hoa hạ tệ. Muốn tìm được Mino Durex bản thể rất đơn giản. Một chữ, chữ gì? Giết, Tiểu Vi nói, giết. Ngươi chỉ cần giết nàng bản thể, như vậy tất cả bị nàng tinh thần lực khống chế người đều sẽ chết đi. Sau cùng, lại tiễn miễn phí đưa ngươi một cái tình báo. Thiên đường sát thủ đã đến biệt thự. Tiểu Vi nói xong, cầm lên cái dương liền chạy. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Thiên đường sát thủ, Vương Đại Đông sững sờ. Lôi Lạp ít nhất là thánh cảnh trung cấp cường giả. Có thể giết chết được Lôi Lạp thiên đường sát thủ chỉ có thần thánh giai thiên sứ. Mà thiên đường thẩm phán bên trong thần thánh cấp thiên sứ chỉ có 3 vị. Không biết đến là vị nào đâu. Vương Đại Đông rất nhanh liền biết là tới là người nào. Bởi vì hắn đã thông qua biệt thự cửa sổ kiếng nhìn đến trong hư không đứng thẳng 2 người. 2 đôi cánh chim màu bạc vỗ nhẹ nhẹ đánh. Ngoạn tao, lại là Ngạn cùng Trích Tâm đồng thời tới. Mà lại, 2 người tựa hồ ngay tại liên thủ thi triển một môn lợi hại vũ kỹ. 2 người này đều là thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Liên thủ thi triển vũ kỹ, sánh ngang ẩn thế cấp nhất kích. Hoàn toàn có thể đem toàn bộ biệt thự đều cho đánh bay. Nói như vậy, đừng nói là Lôi Lạp. Trong biệt thự nữ nhân tất cả đều phải chết quang. Mẹ nó, đây là bao lớn thù bao lớn oán niệm a. Trực tiếp phái tới thiên đường lớn nhất đính cấp sát thủ. Ngoạn tào, ngoạn tào, ngoạn tào. Vương Đại Đông trực tiếp từ trong phòng nổ bắn ra đi. 2 vị mỹ nữ, thủ hạ lưu tình, Vương Đại Đông đứng trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời bên trong 2 đạo thân mang thiên sứ chiến y mỹ lệ thiên sứ. Trên bầu trời 2 vị thiên sứ nhìn đến Vương Đại Đông. Đầu tiên là sững sờ, chợt ào ào thu hồi đã ngưng tụ năng lượng, vũ dực chậm rãi đập. 2 người rơi vào Vương Đại Đông trước mặt. Trích Tâm, ngươi không có việc gì. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Trích Tâm trên thân. Nhớ đến Trích Tâm lúc trước bị Đa Mang đi buộc ăn vào thiên sứ dược tề. Không biết khôi phục không có. Trích Tâm nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đa tạ ngươi, Ngạn có chút cảm kích nói ra. Trích Tâm có thể cứu trở về một cái mạng. Đại bộ phận đều là Vương Đại Đông công lao. Khụ khụ, đã dạng này, vậy không bằng chúng ta thương lượng một chút. Từ bỏ nhiệm vụ lần này mục tiêu như thế nào? Vương Đại Đông khụ khụ nói. 2 nữ liếc nhau. Cái này, một mã thì một mã. Ngươi cứu Trích Tâm, ta rất cảm kích. Nhưng mặc cho vụ cũng là nhiệm vụ. Ngạn lắc đầu, ngoạn tào, một điểm thể diện đều không nói. Vương Đại Đông nhức cả trứng. 2 nữ đồng thời lắc đầu. Các ngươi cũng biết, bằng thực lực các ngươi là không thể nào chiến thắng ta đi. Vương Đại Đông híp híp mắt nói. Thực hắn cũng không muốn cùng này đôi đối chị em gái thiên sứ động thủ. 2 vị mỹ lệ thiên sứ đột nhiên cười. Ngay sau đó, 2 người đồng thời động. Ngạn phóng tới Vương Đại Đông. Trích Tâm thì hướng về Lôi Lạp gian phòng phóng đi. Ngoạn tao, Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Cái thiên sứ này tỉ muội đủ hung ác a. Một cái cuốn lấy chính mình, một cái đi đánh giết mục tiêu. Ý nghĩ cũng không tệ. Đáng tiếc các nàng đánh giá thấp Vương Đại Đông thực lực. Vương Đại Đông căn bản không có để ý tới Ngạn công kích, trực tiếp hướng về Trích Tâm bắn tới. Nhưng mà nguyên bản phóng tới Lôi Lạp gian phòng Trích Tâm lại mãnh không sai quay đầu. Trong tay mảnh kiếm trực tiếp hướng về Vương Đại Đông đâm tới. Móa, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch chính mình mắc lừa. Đang chuẩn bị đón đỡ. Sau lưng Ngạn cũng là giết tới. Trong tay 2 người kiếm đều là chỉ Vương Đại Đông 2 chỗ yếu hại. Trốn được 1 chỗ, tránh không khỏi 1 chỗ khác. Tuy nhiên 2 người thực lực so Vương Đại Đông thấp quá nhiều. Nhưng nếu như bị thiên sứ kiếm chặt thương tổn 1 kiếm, còn sống đâm phía trên 1 kiếm, tuyệt đối là không dễ chơi. Đương nhiên, nếu như Vương Đại Đông nghiêm túc ứng chiến, 2 vị nữ thiên sứ khả năng trong nháy mắt thì sẽ bị thua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.